Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, đệ 1362 chương lực lượng. Ngủ đi, Đường Đường thấp giọng nói. Bạch Linh không có so đo, xúc ở hắn trong lòng ngực cái phía trước da lông tiểu thảm ngủ lên. Cũng bất quá hai cái giờ thời gian Bạch Linh liền đã tỉnh. Phản xạ tính ngửa đầu, lại không nghĩ nhìn thấy một trương có cao thẳng mũi, hẹp dài hồ ly con ngươi no đủ lại mỏng một ít phấn nộn môi đỏ tuấn mỹ mặt. Bạch Linh không có thích ứng sợ tới mức sau này nhích lại gần. Như thế nào lạp, Đường Đường khôi phục ôn như ngọc tướng mạo. Hơn nữa thân hình càng là thon dài rất nhiều, nháy đôi mắt như cụ thanh triệt. Bạch Linh có chút xấu hổ. Ngươi như thế nào biến trở về tới? Ôn như ngọc nằm nghiêng chống đầu, đánh ngáp, cảm thấy cái dạng này càng thêm thoải mái. Ta không quá thói quen. Bạch Linh không có ngượng ngùng, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Ôn như ngọc vươn ngón tay thon dài, quấn lấy tay nàng, đôi mắt hơi trọn mang theo hết sức dụ hoặc. Kia từ giờ trở đi, chậm rãi thói quen, nhìn tuấn mỹ ôn như ngọc cười sạch sẽ thuần tịnh bộ dáng. Bạch Linh đích xác có chút bị kinh diễm tới rồi, cho rằng ôn như ngọc thật sự thực tuấn mỹ. Loại này tuấn mỹ rất giống là trung tính, nhưng là lại có một cổ không thể miêu tả ôn nhuận chi khí. Trắng nõn làn da, sáng ngời như trong đêm đen sao trời giống nhau con người. Thậm chí còn có kia phấn nộn hơi kiểu môi, như thế nào nhìn như thế nào đẹp, đến nỗi ngươi tướng mạo sao. Ôn như ngọc một cái tay khác bôi trên nàng trên mặt, khóe miệng hơi kiều, ta đã có thể tưởng tượng tới rồi. Cho nên biến bất biến trở về, ngươi đều là cái dạng này. Hảo, chúng ta cần phải đi. Bạch Linh không dám gật bừa. Nàng không biết chính mình trở thành Bạch Linh thời điểm hay không còn có thể như vậy bằng phẳng. Bởi vì cái này, không biết vì sao làm Bạch Linh ở ôn như ngọc trước mặt có chút chột dạ lên. Ôn như ngọc nhìn bị nàng huy giơ tay, đôi mắt hơi hơi thâm trầm chút, nhưng thực mau lắc đầu, nhanh chóng thu thập lên. Bạch Linh ta chân còn không có hảo. Ôn như ngọc nhìn Bạch Linh dùng dây mây quấn quanh thành một cái võng, đem đặc dị tính quả táo trang đi vào. Đối với nàng vươn tay, xem ra chúng ta phải nhanh một chút, đã có người địa phương đi mới được. Bạch Linh nhìn hắn kia đương nhiên bộ dáng, tâm một tia không thích ứng hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn căn bản là cất giấu loại này ác liệt ước số. Gặp lại nói, ôn như ngọc nhập sao trời giống nhau đôi mắt chờ đợi rào hoạt. Quan hệ dị năng giả không có khả năng cùng đặng gia giai giống nhau. Tùy tiện cho ta trị liệu a, yên tâm, trong lúc này, ta nhất định sẽ lưu chút hoa quả, thịt nạc tới đổi, đồng thời đem vừa mới tiêu rớt một bộ phận oxy hóa lúc sau quả táo đưa cho hắn. Chạy nhanh ăn, đừng lãng phí, là, ôn như ngọc len keng hữu lực nói. Hai người cứ như vậy một đường ồn ào nhốn nháo. Có đôi khi gặp được rất mỹ lệ cảnh sắc sẽ tạm dừng xuống dưới nhìn xem phong cảnh. Đương nhiên trong đó gặp được không ít hàm chứa cực cường năng lượng đặc dị tính trái cây. Bạch Linh toàn bộ thu, nàng đem chính mình có thể tấn chức trái cây cấp ăn. Năng lượng càng là tăng lên không ít, chỉ cần chân nhẹ nhàng một chút đều có thể đủ nhảy đến 100 mét tới cao trên cây. Không thể không nói loại này lực lượng làm Bạch Linh trong lòng mang theo khiếp sợ. Phải biết rằng ôn như ngọc nói, nàng hiện tại lực lượng mới có thể đủ cùng Tấn Thành người chính diện quyết đấu. Có thể thấy được Tấn Thành đám kia người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. nói bọn họ áp đảo dị năng giả phía trên hoàn toàn không quá. Hơn nữa đối mặt hơn 10 người ôm đoàn mới có thể ôm lấy thụ. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, chỉnh cây đều sẽ sập. Này lực lượng, Bạch Linh trước kia thật sự không có nghĩ tới. Hết chương.